Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825. Thủy tinh hoa cũng là hố. Không quan hệ, ngươi chỉ cần quải cái danh đều được. Không nói Lý Chính Hạo thân thủ dị năng cấp bậc như thế nào. Chỉ là hắn phía sau có cái Bạch Linh, liền đủ để cho Mạnh Quảng trong lòng nhiều một phần an toàn cảm giác. Nếu như vậy, ta cũng gia nhập đi. Dù sao bọn họ cũng không tính toán thành lập chính mình dòng binh đoàn. Rốt cuộc thành lập dòng binh đoàn quá phiền toái. Có thời gian này bọn họ còn không bằng đi ra ngoài săn giết tang thi hoặc là biến dị thú tới thống khoái. Triệu Hổ đám người không nghĩ tới Lý Gia Minh cư nhiên cũng muốn gia nhập. Hắc hắc, Mạnh tiên sinh sẽ không chụp tương lai chúng ta ở binh tướng đoàn danh dự lướt qua ngươi đi. Nhìn thấy Mạnh Quảng nghe được chính mình cũng gia nhập thời điểm cười ha ha. Lý Gia Minh nhịn không được phun tào. Nếu thật sự như thế, cũng chỉ có thể nói lão phu kỹ không bằng người. Ai đều biết Mạnh Quảng lão gia tử uy danh, sao có thể tùy ý lướt qua đi. Càng quan trọng là Mạnh lão gia tử trên người dị hỏa. Dù sao thành Yến Kinh căn cứ là tìm không thấy cái thứ hai có dị hỏa người. Hơn nữa mua được Bạch Linh trên tay Hồng Quả, có thể nói đã tới rồi 25 cấp. Mạnh lão gia tử đã trở thành căn cứ thần nhân giống nhau tồn tại. Lý Chính Hạo đám người vừa mới tới căn cứ này, nếu không có Tưởng Viêm Hà Lợi Cương sự tình, đến bây giờ còn không có tiếng tăm gì. Rốt cuộc trở về đám kia người vốn là mỏi mệt đến cực điểm. Có lẽ có người sẽ hưng phấn nói cho người khác về Lý Chính Hạo một đội người sự tình. Nhưng ai lại sẽ thật sự. Rốt cuộc người khác cũng không biết nói Lý Chính Hạo đám người đã tấn chức tới rồi 23 cấp. Trở lên, phía trước cùng Hà Lợi Cương đối chiến thời điểm, đều gạt mọi người. Cho nên cái này trong đội ngũ cũng chỉ có Bạch Linh nổi tiếng nhất. Mà lúc này Bạch Linh đang ngồi ở trên giường, cau mày thả mang theo một mặt cười khổ nhìn trong tay thiếu hai cái cánh hoa thủy tinh hoa. Ngay sau đó hé miệng, một cổ não toàn bộ ăn xong đi. Thân thể như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là lại cũng hóa thành năng lượng mở rộng nàng huyệt đạo. Cứ việc như thế, Bạch Linh như cũ hận không thể đấm ngực dậm chân. Hợp lại nàng như vậy nỗ lực được đến hoa kỳ thật cùng kia Hồng Quả tính chất là giống nhau. Thở dài, vẫn là nhận mệnh bắt đầu làm tập thể dục theo đài chậm rãi tụ tập năng lượng. Hiện tại nàng trải qua cùng Hà Lợi Cương một trận chiến lúc sau, trong cơ thể năng lượng rõ ràng tăng trưởng không ít. Hiện tại đã 24 cấp năng lượng, chờ đến lại lần nữa đột phá thời điểm, liền đến 25 cấp, thân thể của nàng mới có thể lại lần nữa trở nên kiên cường dẻo dai. Ổn định chính mình hơi thở lúc sau, tập thể dục theo đài rèn luyện cực hạn cũng đạt tới, lập tức liền ra tới. Bạch Linh rất rõ ràng, trước kia tập thể dục theo đài phế thời gian là 15 phút tả hữu. Theo nàng tấn chức lúc sau, thời gian như cũ bất biến. Chính là bởi vì nàng thân thể cường độ cùng với mở ra huyệt đạo càng ngày càng nhiều, cho nên hấp thu năng lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Cho nên tụ tập năng lượng sẽ không so trước kia trường lâu lắm. Money rốt cuộc liền cùng chơi trò chơi giống nhau, bản thân luyện cấp bậc càng cao, có thể chơi chạm kiểm soát liền càng cao, đạt được kinh nghiệm giá trị cùng tài phú đạo cụ cũng càng cao cấp. Đây là một đạo lý. Nằm ở mềm mại trên giường, nhìn trần nhà, Bạch Linh suy nghĩ phi dương, tưởng tự nhiên là về sau sự tình. Bất chi bất giác, Bạch Linh không biết khi nào ngủ đi qua. Lý Đông Mai biết được Bạch Linh đám người phải rời khỏi thành Yến Kinh căn cứ thời điểm. Sớm liền ở trong phòng bếp bận rộn cho bọn hắn làm một ít ngon miệng lương khô. Có lẽ bởi vì có da, cho nên ở mặt thế trung phiêu đãng bọn họ trong lòng có một mặt ân ổn cảm giác. Ngày này tiện đi Mạnh Quảng đám người lúc sau, toàn bộ phòng ở dị thương ân tĩnh. Hết chương.